Chương 340, ánh sáng đom đóm tìm âm thuật. Không cần nói tuyệt đối như vậy. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn bí thư thôn, nói, phiền lão nhân gia, tìm cho ta 20 cái ngọn nến, còn có, 3 cái chăn bông trải giường. Bí thư thôn còn chần chờ, Trang Vũ Ninh lại đưa cho hắn mấy tờ tiền đến tay, hắn giả bộ từ chối một chút rồi cười tủm tỉm nhận lấy, hỏi Diệp Thiếu Dương, muốn chăn bông với ngọn nến như thế nào? Chăn bông mới, nhiều thêm mấy cái cũng được, dù sao dùng xong rồi cho các ngươi cũng được, ngọn nến thì cái nào cũng được. Bí thư thôn đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi, chưa qua 10 phút, liền dẫn theo hai người trẻ tuổi, mỗi người ôm hai cái chăn bông trở về, đây là hai cháu trai của ta. Bí thư thôn bộ dạng vui tươi hớn hở nói, Diệp Thiếu Dương kêu bọn họ hỗ trợ, đem chăn bông từ trên xuống treo trên cửa phòng ngủ đi ra ngoài, sau đó lấy trường đi bảy tấc, từ trên xuống đóng đinh, tiếp theo liền như vậy, đem một gian phòng ngủ khác, cùng phòng bếp toàn bộ phong kín lại, sau đó bảo bí thư thôn tìm đến một đống ngọn nến, từ mỗi cái góc tường, cứ 2-3 mét liền cắm một ngọn nến, đến khi toàn bộ bốn vách tường đều là ngọn nến. Vô Nguyệt đạo trưởng, nhìn xem hắn làm như vậy, cả kinh hỏi, ngươi là đang muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương không nhanh không chậm nói, Mao Sơn có một loại pháp thuật kêu là ánh sáng đom đóm tìm âm thuật. Có thể phong bế không gian, tìm ra nơi âm khí tiết ra. Vô Nguyệt đạo trưởng ngay người, sau đó hừ một tiếng hồ lộng mê hoặc. Trang Thái đi lên, ở bên tai hắn hỏi, đạo trưởng, rốt cuộc đây là pháp thuật gì? Yên tâm di, muốn trong một không gian nhỏ hẹp thế này lại chôn ngầm căn nguyên của thi khí, căn bản là không thể nào tìm được. Vô Nguyệt đạo trưởng nói như chém đinh chặt sắt, vậy vì cái gì hắn còn muốn bố trí như vậy? Trang Thái lại càng khó hiểu, Vô Nguyệt đạo trưởng hừ một tiếng, Trang tiên sinh không hiểu, đây giống như một loại giang hồ thuật sĩ dùng kỹ xảo, dựa vào một ít nghi thức phức tạp để đem lừa dối người, trước đem ngươi trấn trụ một câu, sau đó bảo đối phương quá mạnh, hoặc tìm cái cớ cho có lệ để qua đi, ngươi liền tin tưởng hắn thôi. Hắn cố ý không có nói nhỏ âm thanh, Diệp Thiếu Dương nghe thấy hết, ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, nói, ngươi như thế nào lại biết, xem ra cũng là người đồng đạo. Vô Nguyệt đạo trưởng phòng mang trận má nói, ai cùng ngươi là đồng đạo. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý tới hắn, bảo mọi người lui đến góc tường, sau đó đóng cửa sắt lại, ngăn cách nguồn ánh sáng cuối cùng, căn phòng lập tức tối đen một mảnh. Bí thư thôn có điểm hối hận khi lưu lại xem náo nhiệt, chạy nhanh đến chỗ Vô Nguyệt đạo trưởng, đưa mặt nói, đạo trưởng, nếu có chuyện gì phát sinh, người phải bảo vệ chúng ta nha. Vô Nguyệt đạo trưởng đạm đạm cười, đó là tự nhiên. Bí thư thôn liên tục gật đầu, cuối cùng cũng tìm được cảm giác an toàn. Diệp Thiếu Dương sờ soạn từ trong ba lô móc ra ống mực, cuốn từ trên mặt ra chu sa tuyết ra một đoạn, cầm trong tay trái, tay phải vứt ra phía trước một lá bùa giấy, lăn không bốc cháy, chậm rãi kết ấn, trong miệng thì thầm, tam thanh tại thượng, nghe lệnh ta, cho bụi lưu chuyển, ánh sáng đom đóm tìm âm, cấp tốc nghe lệnh. Niệm chú ngữ hoàn tất, lá bùa cũng sắp cháy sạch, tắt trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương tay phải pháp ấn biến hóa, ngón giữa gập lên, ở giữa lá bùa vừa cháy, bắn một phát, hỏa tinh từ lá bùa bắn ra bốn phía, phi tán khắp nơi, hình thành một cổ năng lượng pháp thuật. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, tay phải nhanh chóng kết ấn, phóng ra cương khí, đi theo luồng năng lượng này, từ bốn phía tản ra, đột nhiên, khi tới gần góc tường bên trái, thì ngọn nến bên cạnh sáng lên một bó lục hỏa, Diệp Thiếu Dương tay trái cầm ống mực trung lên, chu sa tuyến bắn ra, thẳng tắp bay tới, lúc này ngọn nến phía sau hắn cũng sáng lên, Diệp Thiếu Dương đem ống mực ném về phía sau, vòng qua cây nến đang cháy như đuốc, nện ở trên tường bay vòng lại, duỗi tay bắt lấy, cắt đứt tơ hồng, đồng thời bên cạnh vừa lúc có một ngọn nến sáng lên, Diệp Thiếu Dương lại đem tơ hồng ném qua, vòng qua ngọn nến. Phía sau ngọn nến thứ bốn cũng sáng lên như đuốc, vội vàng ném ống mực đi qua, kéo thẳng tắp, lúc sau lại có một đôi nến khác sáng lên, Diệp Thiếu Dương không loạn lần lượt ném ra ống mực, cuốn lấy ngọn nến, cuối cùng một ngọn nến sáng lên là thời điểm cả căn phòng sáng lên, tơ hồng giao tiếp, mọi người ngạc nhiên phát hiện, tơ hồng hình thành một địa phương, có chút như một cái thước, khoảng 2-3 mét hình chữ nhật, Diệp Thiếu Dương đi đến chỗ tơ hồng, lấy ra bốn cây đinh bảy tấc, phân biệt đóng ở bốn góc của hình chữ nhật, thở dài một cái, đây là, có ý gì? Tạ Vũ Tình đi lên, ngây ngốc hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, trong vòng hình chữ nhật, chỉ là nơi có chứa thi khí chi nguyên, xem cái hình dạng này, hẳn là một cái quan tài. Tạ Vũ Tình chớp đôi mắt, ngươi làm như thế nào lại biết, nguyên lý là gì? Đây chính là pháp thuật, nói ngươi cũng không hiểu. Diệp Thiếu Dương cẩn thận cởi bỏ chu sa tuyến, từng cái cuốn lại trong ống mực, chỉ để bốn cái đinh, Vô Nguyệt đạo trưởng đi lên, sắc mặt thật không tốt nói, không có khả năng, chiều dài 2-3 mét, làm gì có quan tài nào lớn như vậy, chả lẽ có một cổ thi thể khổng lồ? Diệp Thiếu Dương chỉ lo thu chu sa tuyến. Cũng không ngẩng đầu lên, nói, đánh cuộc một lần không? Ngươi dùng cái pháp thuật gì, ta căn bản là chưa thấy qua, chỉ là xem náo nhiệt, ai biết thật giả ra sao? Diệp Thiếu Dương thu xong chu sa tuyến, ngẩng đầu, hướng hắn cười cười, nói cũng vô dụng, hay là đánh cuộc một phen? Đánh cuộc gì? Xem có thể hay không đào ra một cái quan tài lớn. Vô Nguyệt đạo trưởng liếu cả lưỡi, nửa ngày cũng không mở miệng, vẫn không dám nói một chữ đồng ý, Diệp Thiếu Dương cũng lười nhìn hắn, xoay người nói với bí thư thôn. Giúp ta tìm hai người có thân thể mạnh, mang thêm hai cái xẻng tới đây. Bí thư chi bộ thôn chỉ là một người bình thường, Nhìn hắn thi pháp lúc trước liền chấn động còn chưa có bình thường trở lại, cơ hồ xem hắn thành thần tiên, nghe được hắn phân phối, gật đầu như giả tỏi, vội vang đẩy cửa đi ra ngoài. Trang Vũ Ninh thò đầu tới, khẩn trương hỏi, Thiếu Dương ca, huynh nói phía dưới là quan tài, vậy trong quan tài, có chứa thứ gì? Có thi khí, đương nhiên là cương thi. Vừa nghe đến hai chữ cương thi, cha con Trang Vũ Ninh ngây ngẩn cả người, Trang Vũ Ninh hít một hơi, nói vì cái gì sẽ có cương thi? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, cũng không biết, nên mới đào ra nhìn xem. Trang Vũ Ninh còn muốn nói cái gì, Tạ Vũ Tình nói, ngươi cứ yên tâm đi, có tiểu thần côn ở đây thì có đào lên một con thi vương cũng không sao. Vô Nguyệt đạo trưởng nghe thấy lời này, cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản kích, cười ha ha lên, thi vương, tiểu cô nương không cần phải ba hoa chích chòe, ngươi đã gặp qua thi vương sao? Thi vương à, đã gặp qua vài lần, đều do tiểu diệt tử tiêu diệt, như thế nào? Tạ Vũ Tình cười lạnh nhìn hắn, đối với ngươi lão đạo sĩ mũi trâu này mà nhìn thấy thi vương có mà sợ đái ra quần nhỉ?